Vạn cổ chí tôn, chương 1162, khô lâu 1, góc truyện audio.com. Người điên rồi, thổ khắc thủy, nếu là ngươi chịu bỏ qua khối đại địa tức nhưỡng này, lấy vô tận thổ nguyên tố lực lượng, đủ để đem điều này thủy đàm triệt để điền bình, mặc dù bên trong có thủy chi bản nguyên, phỏng chừng cũng bị ngươi bị phá hủy. Ngươi sẽ không sợ kết quả mất phu nhân còn bồi thêm binh sĩ này sao? Thủy nguyên tố không có được trái lại bồi thêm cả đại địa tức nhưỡng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, nói. Luyến tiếc hài tử không bẫy được lang, đại địa tức nhưỡng huyết thú trên người điều không phải còn có một khối sao. Sẽ không biết thi biệt đao và bạch cốt chảo không giải thích được đối với đầm nước này bảo hộ có bao nhiêu quyết tâm, nếu là bọn họ chịu liều mình duy trì, sẽ không đến mức phá vỡ thủy chi bản nguyên, dù sao khối tức nhưỡng này quá nhỏ. Hắn đã hạ quyết tâm, chậm rãi đưa tay vừa lộn, khối kia bùn đất dường như đại địa tức nhưỡng từ trong tay rơi xuống, một khó diễn tả được dày trọng chi khí trên không trung lan tràn khai. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thận trọng khống chế được tức nhưỡng hạ lạc, đồng thời không ngừng mà đem các loại pháp quyết đánh vào trong đó, kíp nổ bổn nguyên nguyên tố. Loại sự tình này, hắn cũng chưa từng đã làm, có vẻ có chút khẩn trương. Thác nước kia nước suối trong lúc bất chợt chậm rãi chậm lại, rất có bị ngăn nước cảm giác. Thủy đàm kia tự hồ ý thức được nguy hiểm, bắt đầu trào động, bất an khí tức ở trên mặt nước nhộn nhạo khai, phảng phất như muốn sôi trào. Trợ thủ, một đạo thanh âm phảng phất như đến từ hoàng tuyền, ở đen kịt trong nước vang lên, thanh âm kia cũng không phải người sống có thể vọng lại. Còn người Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, bỗng nhiên đem đại địa tức nhưỡng trầm xuống chi thế ngừng, bỗng nhiên thối lui đến giới thần bi bàng, dự định vừa có tình huống tựu trốn vào khứ, bởi vì hắn lại thấy được cái bạch cốt chảo kia nắm ở trên thi biệt đao. Trong nước đen kịch dần dần hiển lộ ra một thân ảnh lai, dĩ nhiên là một bộ xương khô, đứng ở thi biệt đao bên cạnh thân, khí tức cường đại từ khô lâu trên thân thể phát sinh, một đạo như có như không thanh âm từ bên trong khô lâu truyền đến, trôi giạt từ từ, nói. Dĩ nhiên là giới thần bi chi chủ, vì sao phải giải phong ấn này? Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, ba con mắt cùng mở, đồng thuật chi lực ngưng mắt nhìn xuống, đích thật là một bộ xương khô không giả, hơn nữa từ ngôn ngữ của hắn xem ra, dĩ nhiên nhận biết được giới thần bi. Hắn ngưng thanh nói, ngươi là người phương nào? Giới thần bi này chính là ta tình cờ nhặt được, nhưng bên trong tứ đại vực giới hủy hết, ta muốn lấy được thủy chi bản nguyên, mở lại địa thủy hỏa phong. Khô lâu không lên tiếng, một lúc lâu mới lại có thanh âm đứt quãng truyền đến, nói. Trên đời không có chuyện tình cờ, ngươi nếu đã đạt được giới thần bi, đó là người có thiên mệnh, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là ta nếu mất đi, đạo phong ấn này sẽ mở. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, ngươi là người phương nào? Phong ấn này đang phong cấm vật gì? Khô lâu thản nhiên nói. Ta chỉ là một luồng tàn hồn, bị người ràng buộc ở trong người vô pháp giải thoát. Ta bảo vệ phong ấn chỉ là một bộ phận. Đợi sau khi ngươi mở ra tứ đại vực giới, cầu ngươi giúp ta được chọn đời an nghỉ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, chọn đời an nghỉ dĩ nhiên chính là đã chết nghĩ. Góc truyện audio.com, không ra khô lâu này dĩ nhiên là một lòng muốn chết mà không được, hắn đáp ứng nói. Được, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ làm. Chỉ là bên trong phong ấn này phong chính là đại ma. Đại ma này có lai lịch ra sao? Khô lâu trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Thiên địa hỗn độn sơ khai, đạo hóa thành một, một phân thành hai, từ hai sinh ba, mà khí đó là tam này, một trong đó sống ở hỗn độn, từ đạo diễn hóa mà ra, bất tử bất diệt chính là kéo dài hạo kiếp. Ngày khi ma khí tụ tập tới trình độ nhất định, sẽ gặp ngưng tụ thành có linh vật tên là Hắc Diễm Hung Hồn Sát, cũng là một trong thập phương chân linh. Hắc Diễm Hung Hồn Sát. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vật kia hắn ở trong thức hải của Phượng Hoàng đã gặp qua, có thể cùng chân linh Phượng Hoàng chống lại tuyệt đối là thập giai không thể nghi ngờ, hắn sợ hãi nói. Nếu nói đại ma, đó là Hắc Diễm Hung Hồn Sát này sao? Khô lâu nói, Hắc Diễm Hung Hồn Sát mặc dù là thập giai chân linh, nhưng cũng không đáng sợ, nó cũng không phải đại ma. Hắn đột nhiên hỏi, năm xưa chấn ma chi chiến, đại ma bị phân mà chấn áp, có thể có phong ấn mở ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, thập giai chân linh còn không đáng sợ, bất quá ngẫm lại người này còn sót lại khô lâu đều kinh khủng như vậy, sinh tiền sợ không phải thần cảnh phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hắn chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, ngưng thanh nói. U Di Sơn và vực ngoại tinh không đều có ma vật xuất hiện, bọn họ lớn lên đều một hình dạng, lẽ nào chính là đại ma trong miệng ngươi? Khô lâu suy nghĩ một lát nói, thời gian quá mức xa xôi, chính là địa danh cũng có thay đổi, ta không nhớ rõ. Ma chủ tên là Đế. Đế, Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Người nọ tự xưng đế già, chính là ma chủ mà ngươi nói, nhìn qua hình như cũng không phải rất lợi hại a. Khô lâu chậm rãi nói. chính là tình huống có biến, 5 tháng trôi qua, một đời người có trách nhiệm của một đời người, hôm nay đã không phải là ta vị trí niên đại, ta tự liên thân nhân mình, bằng hữu hình dạng từ lâu không rõ, không nhớ rõ. Đương nhiên giới thần bi chủ nhân tằng nói, khi ta gặp lại giới thần bi ngày, đó là lúc ta rời khỏi Hóa Long Chi. Lý Vân Tiêu nghe được trong lòng sợ hãi một trận, chính mình đạt được giới thần bi chính là ở Lý Gia Thương Khố, nguyên bản đây là cực kỳ ngẫu nhiên việc, hôm nay nghe tới tựa hồ số phận trong sớm có sắp xếp, hơn nữa còn là ở vô cùng 5 tháng trước, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Hóa Long Chi, Lý Vân Tiêu nói, Mai Cốt Chi địa trước đây gọi là Hóa Long Chi sao? Trong địa mạch cấm bế thần thức phong ấn, chính là dùng để phong ma. Khô Lâu nói, ma thể chỉ có thánh khí mới có thể trấn áp, nhưng nơi đây đã từng sinh ra chân long, là nơi hội tụ thiên hạ long khí, bản thân có chứa cực mạnh lực lượng, lúc này mới bị chọn làm trấn ma địa một trong. Hóa Long Chỉ có 7 đại trận nhãn, mà một cái mạnh nhất đó là nơi ta trấn thủ long tình chi nhãn. Người cảm nhận được thủy chi bản nguyên, đó là một giọt chân long chi lệ. Khô Lâu chậm rãi giơ tay lên, một đoàn trong suốt thấu triệt thủy nguyên tố ở bạch cốt chảo phía trên chuyển động liên tục tàn mát ra lực lượng cường đại, làm cho cảm thấy trận trận tim đập nhanh. Trong lúc bất chợt Khô Lâu thân thể khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, liền thấy hắn chợt tiêu thất tại chỗ, dĩ nhiên chui vào bên trong giới thần bi. Cách chương.